Bây giờ anh ta bay vòng vòng phía trên Linh, trong khi Linh được các pháp sư y tế hồi sinh bằng mấy tách nước thuốc nước. Harry tập trung sát hơn vào gương mặt của Ron, thấy đôi mắt đen của anh lão liên đảo tìm khắp mặt đất phía dưới anh 30 thước. Anh ta tranh thủ thời gian Linh đang hồi phục sức khỏe để tìm kiếm trái banh Snitch mà không bị ai cản trở. Cuối cùng Linh đã đứng thẳng lên được. Một tiếng cổ vũ rân trời vang lên từ đám cổ động viên của đội tuyển Ái Nhĩ Lan. Linh trèo lên cây tia chớp của anh, đạp ngược một cái thật mạnh và lao vút vào không khí. Sự bình phục của Linh làm cho đội tuyển Ái Nhĩ Lan có thêm nhiệt tình mới. Khi Mostafa thổi còi cho tiếp tục trận đấu, các trùy thủ di chuyển nhịp nhàng với một sự khéo léo vô địch mà cho tới bây giờ Harry mới nhìn thấy lần đầu. Sau khoảng 15 phút đấu, càng lúc càng nhanh và dữ dội, đội tuyển Ái Nhĩ Lan đã bước lên trước ghi thêm 10 bàn thắng nữa. Bây giờ đội tuyển Ái Nhĩ Lan dẫn trước 130-10 và trận đấu càng lúc càng nhiều pha chơi xấu hơn. Khi Mugler phóng về hướng các cột gôn một lần nữa, nắm chặt trái waffle trong tay của mình, thì thủ quân của đội tuyển Bungary là Jograb bay ra đón đầu. Có cái gì đó xảy ra lúc ấy nhanh đến nỗi Harry không kịp nhìn, nhưng từ đám cổ động viên Bungary bùng lên một tiếng gào giận dữ và tiếng còi chói tai của Mostafa ré lên báo cho nó biết là nó vừa có một màn chơi xấu. Vậy là ông Mostafa phạt thủ quân của đội tuyển Bungary vì đã sử dụng cùi chỏ quá đà, ông Batman thông báo cho đám đông đang gào thét phẫn nộ. Và vâng, phạt đền cho đội tuyển Ái Nhĩ Lan. Đám quỷ râu rậm tí hon sau khi một lượt bị chơi xấu đã bay vút lên trời, hình thành một bầy ong bắp cày vo ve đầy tức giận. Bây giờ tản ra sắp xếp lại thành mấy chữ ha ha ha. Các tiên nữ bên kia sân cũng đứng phắt dậy, sổ tung mái tóc một cách tức tối và bắt đầu nhảy múa. Ngay lập tức, Harry và đám con trai nhà Weasley đút ngay ngón tay vô lỗ tai mình, trong khi Hermione tỉnh bơ coi như chẳng đáng bận tâm. Nhưng cô bé níu lấy cánh tay Harry. Harry quay lại nhìn cô bé và Hermione sốt ruột kéo cả ngón tay của Harry ra khỏi lỗ tai nó. Cô bé cười rúc khúc khích nói, ngó ông trọng tài kìa. Harry ngó xuống sân đấu, ông Hassan Mostafa đã đáp xuống ngay trước mặt các nàng tiên nữ và ông hành động một cách quả là rất kỳ dị. Ông uốn éo các cơ bắp và bồi hồi vuốt bộ ria mép một cách đầy xúc động. Ông Ludo la to, mặc dù giọng nói của ông có vẻ khoái trá vô cùng. Ái chà, không thể để như vậy được, cần có ai đó tát cho ông trọng tài một cái đi chứ. Một pháp sư y tế băng qua sân khấu thật nhanh, ngón tay nút chặt vô lỗ tai đến đá vô ống quyển ông Mostafa một cái thiệt mạng. Ông Mostafa bừng tỉnh cơn mê, đưa ống dòm đa năng lên mắt lần nữa. Harry nhìn thấy ông trọng tài tỏ ra cực kỳ hổ thẹn và bắt đầu quát thét các nàng tiên nữ, khiến các nàng phải ngừng nhảy múa và tỏ ra bất bình hết chỗ nói. Giọng ông Batman lại vang lên. Và nếu tôi không nhầm lẫn quá đáng, thì ông Mostafa đang cố gắng đuổi đám phước thần của đội tuyển Bungary ra khỏi sân. À, và bây giờ đang lại xảy ra một chuyện mà chúng ta chưa bao giờ được thấy trước đây. Chà, chuyện này có thể trở nên tồi tệ đây. Đúng vậy, các tấn thủ của đội tuyển Bungary, Vonko và Vulcano đáp xuống đất đứng hai bên ông trọng tài Mostafa và bắt đầu tranh cãi giận dữ với ông. Quơ tay lên chỉ trỏ đám quỷ râu rậm tí hon đang hí hửng hình thành mấy chữ hi hi hi. Ông Mostafa tỏ ra không chút ấn tượng nào hết về sự phản kháng của các cầu thủ Bungary. Tuy nhiên, ông vung ngón tay lên trời, rõ ràng là muốn bảo các cầu thủ Bungary bay trở lên kia tiếp tục trận đấu. Và khi họ không chịu làm theo thì ông thổi hai hồi còi ngắn. Ông Batman la lên, hai cú phạt đền cho đội tuyển Ái Nhĩ Lan. Đám đông ủng hộ đội tuyển Bungary hú lên tức giận. Ông Batman tiếp tục tường thuật. Và Vonko, Bulcano nên cởi lên chổi thần mà bay lên thì hơn. Vâng, họ đã quay lên trận đấu. Và Troy đang lấy lại được trái waffle. Trận đấu bây giờ đã đạt tới mức độ khốc liệt hơn bất cứ trận đấu nào mà giới phù thủy từng được xem. Tấn thủ của cả hai đội hành động không chút nương tay, hết sức tàn nhẫn. Vonko và Bulcano đặc biệt tỏ ra không quan tâm đến việc cây gậy của họ quất nện vô trái bunker hay vô người ta khi chúng khô điên cuồng giữa trời. Dimitro đâm thẳng vô Moran, người đang giữ trái waffle, suốt chút nữa là quật cô văng ra khỏi cây chổi. Đám cổ động viên Ái Nhĩ Lan cùng đứng lên trong một đợt sóng xanh lá cây, cuồng nộ dâng lên, gào gào thét. Chơi tôi! Giọng ông Ludo Batman được tăng âm bằng pháp thuật cũng vang lên rõ nồng nột. Phạm lỗi rồi, Dimitro quật bẫy Moran, cố tình bay tới để đụng người ta. Vậy là phải phạt đền nữa. Vâng, tiếng còi đã vang lên. Đám quỷ rậm rầu tí hon lại bốc lên không trung một lần nữa, và lần này chúng hình thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay đó là một dấu hiệu quả thực rất ư là thô tục đối với các tiên nữ bên kia sân đấu. Các nàng bèn nổi điên lên, thay vì nhảy múa, các nàng tiên nữ tự lao mình băng qua sân đấu, quăng túi bụi vô đám quỷ râu rậm tí hon cái gì đó trông như những bụm lửa. Quan sát các tiên nữ qua cái ống dòm huyền bí, Harry thấy bây giờ họ không đến nỗi xinh đẹp lắm như khi nhìn xa xa. Ngược lại, mặt các nàng dài ngoằng tạo thành hình cái đầu chim có mỏ khòm khòm. Trên vai lại mọc ra những cái cánh có vảy. Ông Wesley khản tiếng hét trên nền hỗn độn của đám đông bên dưới. Đó, các con hiểu chưa? Đó là lý do vì sao mà người ta không nên chỉ đánh giá qua cái đẹp bề ngoài. Các pháp sư bộ pháp thuật đã trang ra sân để can và tách đám quỷ râu rậm tí hon cùng các nàng tiên nữ ra, nhưng mà họ cũng chẳng thành công lắm. Trong khi đó, trận đấu trên không cũng không kém phần ác liệt so với trận đấu ẩu đả dưới đất. Harry cứ chỉ ở cái ống dòm huyền bí của nó hết lên cao lại xuống thấp, vừa chăm chú theo dõi trận đánh này, vừa say mê quan sát trận đấu kia, trong khi trái Waffler vẫn được liên tục truyền tay tới tốc độ của những viên đạn bay. Leski, Dimitro, Moran, Joy, Mules, Ivanova, Moran lại được banh, Moran làm bàn. Cổ động viên của đội tuyển Á Nhĩ Lan hò reo, nhưng tiếng reo hò của họ bị tiếng rít the thé của các nàng tiên nữ, tiếng phổ phát ra từ đầu đũa phép của các pháp sư bộ pháp thuật và tiếng gầm giận dữ của các cổ động viên đội tuyển Bulgaria át đi. Trận đấu được tiếp tục ngay tức thời. Giờ đây Leski đang có banh truyền cho Dimitro. Tấn thủ của đội Á Nhĩ Lan là Quinley giáng một cú đánh bạc cực mạnh vô trái Booker đang bay ngang, và nó văng với một sức mạnh khủng khiếp về phía tầm thủ của đội tuyển Bulgaria là Krum. Anh ta không kịp né, lãnh nguyên trái banh vô mặt. Từ đám đông vang lên một tiếng rên to như điếc cả tai. Cái mũi của Krum có vẻ như bể rồi, máu me tùm lum trên mặt anh. Nhưng trọng tài Hassan Mostafa không hề thổi còi cho tạm dừng trận đấu. Ông đã bị rối trí quá rồi. Và Harry thấy không nỡ trách ông, bởi vì một nàng tiên nữ đã quẳng một bụm lửa vô đuôi chổi thần của ổng, khiến nó đang cháy y xèo. Harry chỉ muốn có người nhận thấy Krum đang bị thương. Cho dù nó ủng hộ đội tuyển Á Nhĩ Lan đi nữa, với nó Krum vẫn là cầu thủ lý thú nhất trong trận đấu. Ron hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy. Tạm ngưng đấu. À coi kìa, anh ta không thể nào chơi như vậy. Nhìn anh ta kia, Harry gào. Nhìn Kling kia. Tầm thủ của đội tuyển Á Nhĩ Lan đột ngột lao xuống, và Harry biết chắc lần này không phải là chiến thuật nhử đòn Gronsky nữa. Đây là làm thiệt, Harry hét. Ảnh nhìn thấy cho Bansnick. Ảnh thấy nó rồi. Nhìn ảnh lao xuống kia. Một nửa đám đông dường như cũng nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra. Các cổ động viên đội tuyển Á Nhĩ Lan trồi lên thành những đợt sóng xanh lá, kêu gào tên tầm thủ của họ. Nhưng Krum đang bám sát đuôi Linh. Harry không hiểu làm sao mà Krum có thể nhìn thấy là mình đang lao đi đâu. Cùng bay với Krum là những giọt máu văng ngược ra sau trong không khí. Nhưng Krum vẫn đuổi kịp Linh và vươn tới ngang tầm với Linh. Bây giờ cả hai đang kèn cựa nhau cùng lao xuống mặt đất một lần nữa. Hemingway kêu thất thanh. Họ lại sắp bị tai nạn. Ron gầm, không bị đâu. Harry kêu, Linh bị rồi. Harry nói đúng. Lần thứ hai, Linh giọng đầu xuống đất với một sức mạnh kinh khủng và lập tức bị bẹp dí dưới cơn phẫn nộ của bầy tiên nữ chung quanh ùa tới. Charlie hét dọc xuống hàng ghế. Trái Snick, trái ban Snick đâu rồi? Harry hét trả lời, ảnh chụp được rồi, Krum bắt được rồi, trận đấu kết thúc rồi. Krum trong tấm áo trùng đỏ tươi loang máu, vọt từ mũi ra, đang nhẹ nhàng bay trở lên không trung, nắm tay giơ cao, ánh vàng chóe lóe phát ra từ bàn tay của anh. Trên biển người đông nghịch, tấm bảng ghi điểm đang nhấp nháy hàng chữ. Bulgaria 160, Á Nhĩ Lan 170 điểm. Đám đông dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, rồi dần dần như thể chiếc máy bay phản lực khổng lồ vừa nổ máy. Tiếng gào rú của các cổ động viên Á Nhĩ Lan càng lúc càng lớn hơn và cuối cùng nổ thành một cơn gầm rú vui mừng. Ông Batman hét lên, Á Nhĩ Lan thắng rồi! Ông Batman vốn khoái đội tuyển Á Nhĩ Lan nhưng hơi bị dội ngược bởi cái kết thúc bất ngờ của trận đấu.

Ấy là bởi vì Fred và George vừa nhảy qua khỏi lưng ghế của tụi nó và đứng ngay trước mặt ông Ludo Batman với bộ mặt rạng rỡ, còn cái miệng thì toét đến mang tai, và hai tay tụi nó chìa thẳng tới trước mặt ông.